Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, Đồng Nguyên. Canh 2, lôi ấn bên cạnh lưu quang lấp lóe, một nửa lưu quang biến mất ở đầu óc, thế gian nhất thời vừa chậm, hắn nhìn thấy lúc này một vệt hàn quang dáng dấp, nhưng là một thanh mỏng như cánh ve tiểu kiếm, chỉ có ngón cái dài ngắn. Lúc này ngón cái trường kiếm tiểu kiếm nhưng mang theo hơi thở làm người ta run sợ. Mềm nhẹ hoa qua Lãnh Phi yết hầu. Lãnh Phi nhẹ nhàng nhất ngửa người. Miễn cưỡng tách ra lúc này một kiếm. Nhưng cảm nhận được dày đặc khí lạnh. Trực thấu yết hầu mà tiến vào đầu óc. Đại não tựa hồ cứng đờ chốc lát. Mới lần nữa khôi phục vận chuyển. Lãnh Phi tâm tư hạ hơi lạnh lẽo. Lúc này to bằng ngón cái tiểu kiếm tán phát ra sức mạnh kỳ dị mà kinh người. Dĩ nhiên trực tiếp chém chết hồn phách. Hắn bỗng nhiên lại có chút quen thuộc. Tâm tư nha đầu không tên nổi lên một luồng cảm giác quen thuộc. Hình như ở nơi nào tham kiến loại sức mạnh này. Nhìn vừa khiếp đảm, lại có một phần thân thiết. Lãnh Phi không lo được lại nghĩ. Tiểu kiếm hoa qua hắn yết hầu. Bị tách ra sau đó, nhưng là mềm nhẹ xoay một cái, lần thứ hai cắt tới, thiên địa vẫn chậm chậm, tiểu kiếm nhưng cực nhanh, trong nháy mắt đã lại tước hướng về hắn yết hầu, lần này tốc độ hình như càng nhanh hơn, nhanh đến mức để hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa. Lôi ấn chu vi lưu quang lần thứ hai bay ra, thiên địa lần thứ hai vừa chậm, tỉnh càng thêm tỉnh. Hắn lúc này mới có thể tách ra lúc này một kiếm. Tâm tư hạ càng phát ra hồi hộp. Tốc độ như thế đã vượt quá tốc độ phản ứng. Hầu như là không thể tách ra. Tất chúng không thể nghi ngờ. Chính mình nếu không có lôi ấn. Bằng nguyên bản bản tu vi tuyệt đối không tránh khỏi. Đây là cái gì chờ khủng bố tốc độ. Hắn bỗng nhiên giơ tay. Trưởng duyên nhẹ nhàng vạch một cái. Triển khai Trảm Linh Thần Đao, tự thuận theo tu luyện Trích Trần Chỉ Võ Học tới nay. Hắn hầu như từ bỏ Trảm Linh Thần Đao, bởi vì uy lực cách biệt rất lớn. Lúc này hắn đối mặt lúc này thật nhanh Vô Luân Tâm Tư Kiếm. Không tên nghĩ đến Trảm Linh Thần Đao, là một loại không tên trực giác. Xì, kêu nhỏ âm thanh, Trảm Linh Thần Đao cùng Tâm Tư Kiếm tương giao. Phát sinh một đạo nhu hòa bạch quang, khuếch tán ra, đột nhiên sáng choang, ô, Sở Vô Phương bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, lưu quang lóe lên, tiến vào hắn trong tay áo. Hắn hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi, ở trên hạ đánh giá, vẻ mặt kỳ dị, Lãnh Phi cau mày theo dõi hắn tụ tử, chậm rãi nói, có người nói Tâm Tư Kiếm chỉ có thể ra một kiếm. Lại không thể ra kiếm chứ. Hắn tư duy cũng ở nhanh chuyển. Lúc này Tâm Tư Kiếm cùng Trảm Linh Thần Đao chạm vào nhau phát sinh âm thanh cực kỳ quái lạ. Y theo Tâm Tư Kiếm cùng Trảm Linh Thần Đao uy lực. Hai người chạm vào nhau. Tất nhiên là kinh thiên động địa nổ vang. Đây là hai loại đến cường lực lượng va chạm. Là độ cao ngưng tụ linh khí va chạm. Uy lực nhất định cực kinh người. Nhưng lại phát sinh như vậy thanh âm êm ái, hình như ánh đao hoa qua mặt nước, thậm chí càng thêm mềm nhẹ, liền có vẻ cực kỳ quái lạ. Hắn nhìn như đang quan sát Sở Vô Phương tụ tử, nhìn có thể hay không tái xuất kiếm. Kỳ thực ở trong đầu suy tư việc này, Sở Vô Phương cũng đang suy nghĩ việc này. Hắn đối với Tâm Tư Kiếm cảm ứng càng nhạy cảm giác được dị dạng. Hình như Lãnh Phi sức mạnh cùng sức mạnh của chính mình có ngọn nguồn. Hình như xuất từ nhất nguyên. Lẽ nào Lãnh Phi cũng hiểu Tâm Tư Kiếm. Điều này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp cùng không dễ chịu. Như nghẹn ở cổ họng, hận không thể mã ở trên nhổ. Giết chết Lãnh Phi, thế gian đứng đầu kiếm pháp tinh diệu. Uy lực chí cường kiếm pháp. Chỉ có thể bởi vì chính mình một người tu thôi. Không thể chứa người khác tu luyện, lại như hoàng đế chỉ có thể có một cái. Thiên không hai ngày, Lãnh Phi trầm giọng nói, ăn nữa ta một đao. Hắn bỗng nhiên một đao chém ra. Lúc này một đao hắn hết sức chăm chú, đem chính mình đối với kiếm pháp có lĩnh ngộ, còn có vừa nãy đối với tâm tư kiếm cảm giác toàn bộ ngưng chú với lúc này một đao bên trong. Xì, hư không tựa hồ có một đạo mềm nhẹ gợn sóng tránh qua. Sở Vô Phương rên một tiếng nói, buồn cười, hắn tụ tử phất một cái, liền hóa giải lúc này một đạo trảm linh thần đao. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, tốt tu vi. Sở Vô Phương trong tay áo tay run rẩy, một luồng kỳ dị sức mạnh tiến vào lòng bàn tay, không ngừng mà hướng về ở trên, tiến vào cánh tay hướng về trái tim mà đi. Hắn bận bịu thôi thúc khí tức hóa giải, có thể nguồn sức mạnh này cực kỳ kỳ dị, làm sao hóa giải nhưng không làm nên chuyện gì. Tâm tư kiếm tâm pháp dĩ nhiên ép không được, trái lại để nó dường như tiến vào nhà mình môn như thế. Tùy ý mà không trở ngại vận chuyển, đi thẳng tới trái tim. Sở Vô Phương bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi thúc tâm tư kiếm. Xì, một đạo mềm nhẹ tiếng vang, tâm tư kiếm đã tiến vào cánh tay, đi đến đạo kia sức mạnh trước, cùng với chạm vào nhau, tiêu di không còn hình bóng. Lúc này một đạo nhẹ vang lên cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Lãnh Phi vi hí mắt, quả nhiên là có cùng nguồn gốc sức mạnh. Hắn ha ha cười nói, vạn vạn không nghĩ đến, tâm tư kiếm cùng chúng ta Trảm Linh Tông dĩ nhiên là có cùng nguồn gốc. Không thể, Sở Vô Phương kiên quyết quát lên, hắn chắc chắn sẽ không đa tạ lúc này nhất điểm, cứ việc đã cảm giác được dị dạng. Hình như hai người đúng là đồng nguyên, tâm tư kiếm uy lực càng mạnh hơn, có thể hai người gần như đồng nguyên, vì lẽ đó lẫn nhau cũng không khắc chế, cho nên đối với Phó Lãnh Phi trái lại có thể yếu. Lãnh Phi than thở, ta còn thực sự quá ngốc, kỳ thực nên chăm chú với Trảm Linh Thần Đao, mà không phải kiếm pháp. Hắn mấy ngày nay tử khổ nghiên kiếm pháp uy lực kinh người. Cũng thử ở kiếm pháp bên trong dung hợp Trảm Linh Thần Đao, có thể vẫn không thể thành công. Suy cho cùng mà đao pháp cùng kiếm pháp có ngăn cách, hơn nữa càng đi ở trên tìm hiểu ngăn cách càng lớn, càng không cách nào hòa vào nhau. Hắn chưa từng muốn qua, hoàn toàn bỏ qua kiếm pháp, ngược lại nghiên cứu đao pháp. Lần này hắn lại biết, nguyên lai mình nên theo đuổi không phải kiếm pháp mà là đao pháp. Trảm Linh Thần Đao kết hợp lại đao pháp. Trở lại, Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn lần thứ hai một cái Trảm Linh Thần Đao chém ra, hiện tại hồn phách của hắn cùng sức mạnh tinh thần tăng nhiều, xa không phải từ trước có thể so với. Tương tự cấp độ Trảm Linh Thần Đao, uy lực đã đạt đến cực kinh người cấp độ, hắn vẫn dứt bỏ Trảm Linh Thần Đao không dùng, vẫn dùng Trích Trần Chỉ cùng Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng, đã đầy đủ ứng phó. Theo bản năng cảm thấy Trảm Linh Thần Đao uy lực không được, không nghĩ đến lần thứ hai triển khai Trảm Linh Thần Đao, dĩ nhiên uy lực kinh người như vậy. Xì xì xì xì, từng đạo Trảm Linh Thần Đao vung ra. Sở Vô Phương một bên vung lên ống tay áo, một bên lắc nha đầu, thực sự là buồn cười. Có cùng nguồn gốc, da mặt vẫn đúng là đủ dày. Lãnh Phi cười nói, có phải là có cùng nguồn gốc, người chẳng lẽ không rõ ràng. Há mồm nói mò, người lúc này da mặt mới thật là dày. Cái kia tự ăn nữa ta một kiếm thôi. Sở Vô Phương hừ nói, không thể lại tiếp tục như thế. Chính mình hội mệt mỏi ứng phó, vẫn là mau mau giải quyết hắn là tốt. Hắn không muốn ngày càng rắc rối, thật muốn bị Lãnh Phi chạy thoát, lại nghĩ giết tựu khó khăn, nghĩ đến còn có một người có thể uy hiếp đến chính mình, cùng mình chia sẻ chí cao vô thượng sức mạnh, hắn liền không cách nào hưởng thụ. Vù, bầu trời bỗng nhiên run lên, Sở Vô Phương kiếm còn không vung ra, cảm nhận được dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một ngón tay chính phá không mà tới. Làm đến được. Sở Vô Phương quát lên. Một tia sáng trắng thuận theo trong tay áo chui ra. Bắn về phía chính hạ cánh hạ ngón tay. Hắn tựa hồ không được Trích Trần chỉ ảnh hưởng. Động tác không có đình trệ. Tâm tư kiếm khí tức đầy đủ chống lại Trích Trần chỉ sức mạnh. Âm âm. Nổ vang rung trời âm thanh. Bạch quang ảm đạm. Lộ ra tiểu kiếm chân thân. Trên không trung rung động nhẹ nhẹ không ngớt. Bất cứ lúc nào muốn rơi rụng bình thường. Mà cái kia ngón tay đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là bị tâm tư kiếm mạnh mẽ hủy diệt. Ha ha. Sở Vô Phương cười to nói. Lãnh phi. Lần này ngươi tuyệt vọng rồi chứ. Tâm tư Trích Trần chỉ đánh tâm tư kiếm. Lãnh phi nói. Vậy cũng không hẳn. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn. Vù. Thiên địa run lên. Một ngón tay xuất hiện. Sở Vô Phương hơi thay đổi sắc mặt. Tiểu kiếm lần thứ hai hóa thành bạch quang nghênh đón. Âm âm. Nổ vang rung trời âm thanh. Bạch quang ảm đạm. Tiểu kiếm lần thứ hai suy yếu. Mà Trích Trần chỉ cũng biến mất. Sở Vô Phương càng phát ra đắc ý. Vừa vặn muốn nói chuyện. Thiên địa lần thứ hai run lên. Nhưng mà sau một ngón tay lại hạ xuống được. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.